Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539. Chương 1539. Bờ biển nướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu, ngươi xem người ta cuồn cuộn tròn rất. Hào phóng, một chút không có để ý. Ngược lại thì ngươi làm được giống như một phụ nữ tựa như. Chúng ta vốn là ở tán dóc sao? Cái gì cũng không làm. Vượt giải thích vượt hồ đồ. Loại chuyện này ca dạy ngươi biện pháp ứng phó. Ngươi liền cười híp mắt không nói lời nào. Chuyện gì cũng chưa có. Hứa Bân ngược lại là nghe lời. Lập tức làm bộ một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Chỉ như vậy, Đằng Viện Viện ở một bên thấy Hứa Bân tức cười dáng vẻ vui vẻ cười to. Viện Viện, lúc nào trở về, ta mày nhắn tin cơ hội nhưng mà cho ngươi chuẩn bị xong. Ta còn muốn chơi nữa 2 ngày. Thật, vất vả tới một chuyến hơn chơi 2 ngày cũng được. Nhưng là phải chú ý an toàn nha. Chú ý gì an toàn nha? Các ngươi nơi này không phải rất an toàn không? Đằng Viện Viện rất ngu rất ngây thơ. Hứa Bân không tốt ánh mắt quét Đằng Viện Viện. Cái này gái ngốc lời này cũng nghe không hiểu. Không thấy Vạn Phong biểu tình gì sao? Còn có thể nơi nào không an toàn? Từ hai người diễn cảm Vạn Phong liền nhìn ra hai người phỏng đoán gạo sống đã cơm chín. Ca ngươi bây giờ liền được thế nào? Vạn Phong rời đi đề tài. Hỏi Đằng Khang bây giờ tình trạng. Đằng Viện Viện lần này tới hắn quên hỏi Đằng Khang làm ăn. Ca ta liền được lão tốt lắm. Trung bình một ngày có thể bán hết mấy chiếc xe đi ra ngoài. Mỗi ngày cửa cũng vây quanh một đống bán lẻ cửa hàng. Bên này Trương Thúc giao hàng xe đến một cái. Những người này mình liền lên xe tháo. Có mấy lần thiếu chút nữa đánh. Cái này rất bình thường. Nếu như Thẩm Quyến chỗ đó xe gắn máy cũng bán không tốt. Chỗ khác liền đừng hy vọng. Năm nay sản lượng gia tăng sau Trương Thạch Thiên phối ngạch so với trước kia nhiều không chỉ gấp. Đôi, chính là như vậy vậy vẫn cung không đủ cầu. Sang năm là tốt. Vạn Phong chỉ nói câu sang năm là tốt rồi nói. Không có giải thích. Trương Thạch Thiên ở Đông Hoàn xây xe gắn máy phân xưởng sự việc ngươi nói không tính là giữ bí mật. Đi tạm thời còn không hy vọng ai cũng biết. Ngươi nói giữ bí mật đi. Suy nghĩ một chút vậy không có gì bảo mật. Dù sao Trương Thạch Thiên bây giờ là không dự định khoe khoang. Hắn không muốn khoe khoang Vạn Phong cũng sẽ không thể tùy tiện nói. Sang năm mùa xuân phân xưởng khai trương. 200.000 sản lượng hàng năm phỏng đoán Thẩm Quyến có thể tiêu hết 1/3. 1/3 chính là 60.000 hơn đài. Đằng Khang chính là một chiếc xe gắn máy thêm 200 nguyên bán xỉ. Một năm cũng là hơn 10 triệu. Lại một cái dù sao cũng phú ông xuất hiện. Như vậy ngày mai ta để cho người cầm máy nhắn tin cơ hội đưa tới. Người lúc đi trực tiếp. Vậy không bằng để cho Trương Thạch Thiên xe cho ngươi mang hộ trở về được. Đến lúc đó ngươi đến ca ngươi kho hàng đi lấy. Vậy cũng được. Ngươi lúc đi ta không nhất định có thể gặp phải cho ngươi tiễn biệt. Ngươi trở về mang ta hướng ngươi phụ thân và ca ca hỏi thăm sức khỏe. Sự việc xác định sau Vạn Phong trở về nhà ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cho Tiếu Quân đánh một cái máy nhắn tin. Mấy phút sau Tiếu Quân trả lời điện thoại, Vạn Phong để cho hắn cho phái một chiếc có thể ngồi mười mấy người xe đò tới. Nửa giờ sau đó, một chiếc minibus tới, vẫn là chiếc xe mới. Xe kiểu dáng cũng có rất lớn đổi cái nhìn, lại cũng không phải trước kia cái loại đó biệt biệt ken két xe khách nhỏ. Xe ngừng ở loan khẩu một cái cửa hàng trước cửa tiệm. Vạn Phong đang thương lượng bên trong mua một ít điều liệu chân giò hun khói thịt đồ hộp than củi. Các loại, còn có 2 cây thuốc, sau đó lại mượn 2 cái nướng dương chứa ở trên xe. Vì sợ đến hắc tiều bờ biển không tìm được tiệm nhỏ không mua được rượu. Lại mang mấy két bia đi lên, Vạn Phong suy nghĩ một chút lại chạy Hàn Quảng ra hiệu ăn mượn mấy cái đặc biệt chứa hàng hải sản. Nhựa đại tứ phương hộp. sau đó để cho Hàn Quảng Gia chọn hai cái bơi lội giỏi người tốt đi theo đi. Hàn Quảng Gia tự mình mang một tên thủ hạ đi theo. May xe này quá lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi. Bàn về bơi lội giỏi, chúng ta an ninh đội không có một người có ta tốt. Thổi gì nhá, hàng này đây là Lương Hồng Anh sinh đứa nhỏ ngồi ở cữ cái này 2 tháng ở nhà nín. Đây là mượn cớ chạy đến giải sầu. Hàng này dĩ nhiên bơi lội giỏi tốt lắm. Phân ao cũng có thể du mấy cái qua lại có thể không tốt sao? Ngày trước nhiều người như vậy lời này thì là không thể vào dứt lời tới. Vạn sự đã sẵn sàng. Mễ Quảng Nam cùng vậy đi ra. Đám người ngồi xe đi tới công xã Hắc Tiều đảo bên trong bờ biển. Công xã Hắc Tiều đường ven biển đại khái cũng có mấy chục dặm. Nhưng bàn về náo nhiệt cũng chỉ Hạ Tôn gia đi lên lầu náo nhiệt tốt hơn. Qua mấy năm trên lầu chỗ đó thì biết mở làng du lịch. Nhưng bây giờ còn gật liên tục ảnh nhi cũng không có chứ. Muốn xem náo nhiệt ngươi còn được nơi này. Nơi này có núi có còn có bãi cát còn có đá ngầm. Bờ biển hẳn có phong cảnh nơi này cơ hồ đều chiếm hết. Xe đến bờ biển thời điểm là hơn 8 giờ sáng. Cầm trên xe đồ và người cũng tháo đến trên bờ cát. Vạn Phong dặn dò Mễ Quảng Nam bọn họ xuống biển dù sao cũng đừng đi vào bên trong. Để cho Hàn Quảng Gia nhìn chăm chú vào bọn họ. Nếu ai qua cảnh giới tuyến liền cho bắt trở lại. Những người này cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Vạn nhất có chuyện không may. Hắn không thường nổi. Sau đó sẽ để cho tài xế lái xe dọc theo bờ biển vơ vét các loại hàng hải sản. Cũng không để ý là có thể nướng không thể nướng. Chỉ cần là từ hải lý mới vừa đi lên liền hướng vậy mấy cái lớn hộp ni lon tử tới chứa. Cái gì cá thu vạch đao cá cá mực ốc biển sắp xếp 4 hộp lớn tử. Tài xế nhìn cũng no rồi. Hộp này tử có thể chứa hơn 25 kg. Liền nói hơn 10 cái người cũng không ăn hết như thế nhiều nha. Cái này cũng chưa tính. Vạn Phong lại chạy đến lạnh kho đi mua 2 đống đông tôm. Những người này thật là chết mắt tử. Mang tới dù che nắng trông đỡ hết nổi đứng lên. Ngày hôm nay mặt trời lại thích. Những người này cũng phơi trong nước đi. Vạn Phong lúc trở lại. Những thứ này đến từ người kinh thành đến lúc đó nghe lời. Mặc dù đều mặc trước cái quần lót ở trong nước hoặc đứng hoặc ngồi. Nhưng là không có một cái hướng bên trong đi. Hàn Quảng Gia chân trần đứng ở bờ biển mắt lom lom. Không giận tự uy, Vạn Phong cầm mấy cầm dù che nắng đỡ lớn tới. Ngày hôm nay ông trời thật mắt dài, gật liên tục gió cũng không có. Nếu không những thứ này dù còn không dám đỡ lớn tới. Tiếp theo Vạn Phong mang bọn họ du sơn ngoạn thủy, leo núi ở trên đá ngầm gõ con hàu đào biển đính mắt tử. Đáng tiếc bây giờ là đầy trào lưu, nếu như nước xuống còn có thể ở trên bờ cát câu tôm chơi. Bất chi bất giác liền phối hợp đến trưa, bắt đầu bữa cơm dã ngoại. Hàn Quảng Gia và cái đó bảo vệ nhỏ từ trên xe cầm vậy 4 cái hộp ni lon tử khiêng xuống. Mở ra vừa thấy hết ý kiến. Đây là bao nhiêu thứ nha? Dự định trông đỡ chết mấy cái. Bắt đầu nướng. Mình nướng mình ăn. 2 cái lò nướng xếp thành một hàng. Phía dưới dâng lên than củi sau đó. Những hàng hải sản kia liền đùng đùng ném tới nướng trên giường. Trong những người này trừ Vạn Phong và Hàn Quảng Gia nướng qua bên ngoài. Những người còn lại bao gồm tài xế và Hàn Quảng Gia mang tới cái đó bảo vệ nhỏ đều không nướng qua. Sức lửa nắm giữ không phải rất tốt. Không phải nướng chưa chín chính là nướng cháy. Dù sao Vạn Phong mua đồ hơn. Nướng chưa chín tiếp theo nướng. Nướng hồ liền trực tiếp ném. Cho dù như vậy, những người này cũng là ăn được dễ sợ. Nướng vật này thật ra thì vào vệ sinh thật đúng là không việc gì liên lạc. Nhất là nướng hồ thực phẩm bên trong ẩn chứa vượt tiêu chuẩn vật gây ung thư thế chấp. Nhưng là mọi người chỉ thích đồ chơi này. Vạn Phong đừng xem ăn hàng hải sản không nóng lòng. Nhưng là nướng còn thích hợp. Vậy không ăn ít. Thật là vật mọn. nướng từ 10 giờ rưỡi chừng một mực kéo dài đến một chút hơn. Cầm Vạn Phong mua được than củi cháy rụi liền mới xóa bỏ. Tiếp theo chính là ở Hải Lý bơi lội, Vạn Phong thì vào Vạn Thủ Ngô, Mễ Quảng Nam nằm ở dù che nắng xuống trên bờ cát. Hai tay gối đầu đông một câu tây một câu nói chuyện phiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.